Vô thượng thần đế 387 chương 3842 huyết hà cốt hải ầm ầm. Trong khoảnh khắc ở giữa thiên địa kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Mục Vân dưới chân đất đá băng liệt. Mà nhất đạo đạo mảnh ngói tại thời khắc văng khắp nơi ra. Nhất đạo trùng thiên quang trụ tại thời khắc đằng không mà lên. Đi Mục Vân không nói hai lời kéo Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người, giây lát ở giữa trốn vào hạ phương. Đáng chết hồn ảm thấy cảnh này, sầm mặt lại theo sát phía sau. Rất hiển nhiên, Mục Vân đám người chỗ ở có một tòa di tích. Không nghĩ tới cái này tiểu tử như thế xảo trá. Vẹn vẹn cái này thời gian ngắn ngủi, chính là phát hiện kia di tích thiếu hụt, trực tiếp tiến nhập. Tông Anh Thạc lúc này cũng là mang theo mấy người trực tiếp xông vào trong đó. Vào giờ phút này, Mục Vân mang theo Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người, xông vào hạ phương thần sắc cẩn thận. Oanh! Hạ phương tại thời khắc nhất thời ở giữa truyền lại ra nhất đạo đạo đinh tai nhức ấp tiếng nổ đùng đoàn. Theo kia tiếng nổ đùng đoàn vang lên, Mục Vân cúi đầu nhìn lại, lập tức trái tim cơ hồ đều là muốn nhảy ra. Vốn cho là đánh vỡ đỉnh điện, hội tiến nhập một tòa di tích đại điện bên trong. Nhưng là bây giờ... lại nhìn kỹ lại, nơi nào có cái gì di tích đại điện, nơi đây căn bản chính là một mảnh tu la tràng đồng dạng tồn tại. Dưới chân là một mảnh huyết hà, mà trong huyết hà thì là nổi lơ lửng từng cỗ thi thể. Chỉ là những thi thể này cũng không có huyết nhục, nhìn kỹ lại đều là bạch cốt trắng ngần. Cái này một bộ khủng bố cảnh tượng tại thời khắc nhìn quả thực là có chút khủng bố. Diệp Phù cùng Diệp Quân lúc này cũng là ổn định thân hình, nhìn về phía hạ phương, sợ hãi không thôi. Ngươi nhóm nhìn kỹ lúc này, Diệp Quân mở miệng nói, những hài cốt này là chúa tể cảnh hài cốt a, cái này xem xét đi. Mới phát hiện, một câu kia cái hài cốt, căn bản không đơn giản. Mỗi một bộ nhìn đều là hết sức khủng bố, lệnh người kinh ngạc. Cái này dạng địa phương quả thực là địa vực quá làm cho người cảm giác khủng bố. Tìm chết đồ vật chạy được sao, một tiếng quát tháo tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy hồn ảm, Tông Anh Thạc đám người, lần lượt đến. Chờ nhìn đến dưới chân huyết hà. Huyết hà trôi nổi bạch cốt. Dù là hồn ảm, tâm ngoan thủ lạc. Vào giờ phút này, cũng là cơ hồ kinh một thân mồ hôi lạnh. Quá khủng bố. Đây rốt cuộc là nơi quái dược gì? Quả thực là làm cho người đáy lòng phát lạnh. Tông Anh Thạc càng là kinh ngạc hô to một tiếng. Một cách lào đảo, kém chút ngã xuống đi. Cũng may hắn bên cạnh người Tông Hoành kéo hắn một cái. Đại ca, không có sao chứ, không có việc gì. Tông Anh Thạc cho dù là thông thiên cảnh cảnh giới, lúc này cũng là cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Cảnh tượng như vậy, huyết hải thi sơn, hắn nhóm không phải chưa thấy qua. Có thể là đây chính là từng vị chúa tể cảnh hài cốt, quả thực là khủng bố. Hồn ảm lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy người tiến nhập đỉnh điện tại bây giờ lại là hư không tiêu thất. Cái gì cũng không nhìn thấy. Một màn này làm cho tại chỗ đám người từng cái biến sắc. Đi vào dễ dàng, ra ngoài khó, trọng yếu nhất. Nơi này là địa phương nào, thế nào hội tại bên dưới cung điện ẩn giấu đi một đầu huyết hà, càng là xuất hiện từng câu thi thể hài cốt, hơn nữa còn là chúa tể cảnh thi thể hài cốt. Vẹn vẹn là những này cho người cảm giác liền là vô cùng kinh khủng. Lúc này Diệp Phù, Diệp Quân cùng Mục Vân ba người đứng tại huyết hà bầu trời một bên, hồn ảm thì là chính mình đứng ở một bên, Tông Anh Thạc đám người thì là đứng chung một chỗ. Tam phương lẫn nhau ở giữa đều là không có tùy tiện tới gần. Đều đến mức này còn nghĩ giết chúng ta, Diệp Phù lạnh lùng nói, thật đúng là không đến chết đều sẽ không buông tay. Hồn ảm nghe đến lời này lại là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử kia chết chắc. Người nào cũng bảo hộ không được. Đến mức ngươi nhóm tỷ đệ hai người, ta không có cái gì hứng thú quá lớn. Tông Anh Thạc muốn giết các ngươi, liền để hắn giết tốt. Lời này vừa nói ra, Tông Anh Thạc không nói gì. Mục Vân lúc này lại là toàn thần giới bị. Tông Anh Thạc động thủ đi, hồn ảm mở miệng nói. Tông Anh Thạc nghe đến lời này, rất nghĩ kiên cường từ chối. chỉ là ánh mắt nhìn một chút Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người, lại là phất phất tay. Thân sau tám người lúc này lần lượt đi ra. Đi Mục Vân không nói hai lời, lại lần nữa chạy ra. Diệp Phù cùng Diệp Quân cũng là không nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Ba người bọn họ, một cái hóa thiên thập trọng, một cái thất trọng, một cái nhị trọng. Có thể là đối diện. Hồn ảm có thể là thông thiên cảnh. Tông Anh Thạc cũng là thông thiên cảnh. Lại thêm tám cái hóa thiên cảnh. Đánh lên. Tuyệt đối thua trước đó cùng hồn ảm. Hồn Tiêu Nhiên giao thủ. Nếu không phải là Diệp Cảnh xuất hiện, hắn nhóm liền xem như giết hồn Tiêu Nhiên, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại càng miễn bàn, hồn Tiêu Nhiên có thể là đổi thành thực lực càng mạnh Tông Anh Thạc. Đến lúc này hai hồi, Diệp Phù cùng Diệp Quân thương thế trên người căn bản không có được đến làm dịu. Mục Vân lúc này, phi thân mà trì, tốc độ cực nhanh. Mục Vân đi đâu dù sao đều là chết, liều một phen đi, Diệp Phù mở miệng nói. Đừng có gấp, Mục Vân mở miệng nói. Cái này hà lưu là lưu động. Ta nhóm nhịp hà lưu lưu động phương hướng. Đi thượng du cha nhìn. Nhiều như thế chúa tể cảnh chết tại địa phương này, rất kỳ quái, đi thăm dò xem rõ ngọn ngành. Nếu như là cái gì tuyệt địa, đại không trực tiếp tiến nhập. Nhìn xem hồn ảm hắn nhóm có dám hay không truy nghe đến lời này. Diệp Phủ cùng Diệp Quân đều là gật gật đầu. Không có nói nhiều. Đạo đạo tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Phía trước, hà lưu tựa hồ biến càng thêm mãnh liệt. Cả cái huyết hà rộng lớn vô cùng. Trên mặt sông trôi nổi hài cốt cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này một hồi thời gian ít nhất là nhìn thấy hơn vạn chúa tể cảnh hài cốt. Cơ hồ là bất khả tư nghị. Coi như Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong chết hơn vạn chúa tể cảnh, tuyệt đối là sập nửa bầu trời. Những này người định không phải hiện nay thời đại chúa tể cảnh, có thể là viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ, thậm chí là thời kỳ hồng hoang chúa tể cảnh nhóm. Diệp Phù mở miệng nói, ta nhóm Diệp tộc bên trong có ghi chép, thời kỳ hồng hoang chúa tể số lượng đủ dùng so với ta nhóm hiện nay thời đại giới vị cảnh giới võ giả số lượng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngẩn ra một chút. Giới vị cảnh giới. Bỏ qua một bên những năm gần đây, nguyên khí đại thương để cửu thiên giới không nói, cái khác bát đại thiên giới, tăng thêm các đại chủng tộc, ít nói cũng phải hơn trăm vạn, thậm chí là mấy trăm vạn chi chúng a. Thời kỳ hồng hoang chúa tể cảnh nhiều như thế, dùng hiện tại Mục Vân biết rõ, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong toàn bộ chúa tể cảnh cộng lại hẳn là cũng liền là mấy vạn người mà thôi. Dù sao đến một bước này có thể nói là thiên địa đỉnh tiêm. Thật đương nhiên, Diệp Phủ lần nữa nói, ta nhóm Diệp tộc người khai sáng cũng chính là gia gia của chúng ta, năm đó dù sao cũng là thần đế, đối Thương Lan bên trong hiểu rõ có thể là rất nhiều. Mục Vân gật gật đầu. Nhìn đến Diệp tộc bên trong ghi chép, hắn thực sự đi xem một chút. Mặc kệ là Thương Lan thế giới bên trong các đại thế lực phân chia, còn là liên quan đến viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ, thời kỳ hồng hoang ghi chép, đều là mười phần tin tức trọng yếu. Phải biết cửu mệnh thiên tử đến cùng bắt đầu nói từ đâu, đế minh vì cái gì liền muốn diệt cửu mệnh thiên tử, hắn cần thiết biết đến. Còn có rất nhiều. Ngươi nhóm nhìn chỉ là, ngay tại lúc này, Diệp Quân lại là hoảng sợ hô to một tiếng. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 387 chương 3843 lơ lửng cổ điện mà theo Diệp Quân âm thanh vang lên. Mục Vân cùng Diệp Phù đều là nhìn về phía trước. Chỉ thấy kia huyết hà nguyên đầu cũng không phải là cái gì núi sông đại sông, hải dương, mà là một tòa đại điện. Một tòa nhìn phảng phất là đứng sừng sững ở giữa thiên địa đại điện. Đại điện đứng lơ lửng giữa không trung, dài rộng, một mắt đều là không nhìn thấy phần cuối. Cho dù ba người hồn thức dò xét, cũng chỉ cảm giác vô biên vô hạn. Mà giờ khắc này chính là đại điện dưới đáy, huyết hà nương theo lấy hài cốt tại thời khắc trôi nổi xuống tới. Ầm ầm âm thanh tại thời khắc vang lên. Cung điện kia lúc này sừng sững không ngã, phảng phất tiếp nhận lấy thiên địa, tản mát ra uy nghiêm túc mục. Hậu phương tiếng xé gió vang lên. Đi Mục Vân không nói hai lời, lại lần nữa xuất phát. Diệp Phù cùng Diệp Quân cũng là cắn răng theo sau. Mục Vân đi đâu tiến đại điện bên trong nhìn rõ ràng. Mục Vân nói thẳng. Đều đến đến. Mạo hiểm thử nhìn một chút mà giờ khắc này. Hồn ảm. Tông Anh Thạc hai người. Cũng là dẫn người chạy đến. Mấy người lần lượt dừng lại. Tông Anh Thạc xoa xoa cái trán mồ hôi. Nhìn không được nói. Đây rốt cuộc là nơi quái dược gì? Hồn ảm lúc này lại là mở miệng nói. Truyền ngôn Diệp Tiêu Diêu tuyển trạch tại đệ nhất thiên giới. Đệ nhị thiên giới cùng đệ tam thiên giới giao giới điểm vị trí. Khai sáng Tiêu Diêu Thánh Khư. Là phát hiện một chỗ hồng hoang đại lục. Tiêu Diêu Thánh Khư. Tựa hồ chính là cách này một khối to lớn hồng hoang đại lục chỗ. Cho nên. Nơi đây. Mới có các đại nhất đằng thế lực cùng nhất đằng chủng tộc. Tiến nhập nơi đây. Chiếm được một chỗ cắm rùi. Mà Tiêu Diêu Thánh Khư chỗ bên trong. Mới hội là một mảnh tràn đầy vô tận kỳ tích. Vô tận truyền thuyết địa vực. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là thần sắc nghiêm nghị. Truyền ngôn là thật không có lửa làm sao có khói. Diệp Tiêu Diêu người này. Khoáng cổ thước kim hạng người. Há lại là chúng ta có thể phỏng đoán suy đoán. Tông Anh Thạc lẩm bẩm nói. Dù vậy, còn là chết tại Phong Thiên Thần Đế trong tay. Hồn ảm lúc này lại là cười nhạo nói. Ngươi thế nào biết? Liền là Phong Thiên Thần Đế xếp rồi cách này thiên địa huyền bí. Ngươi mới biết được nhiều ít không nói đến thời kỳ hồng hoang. Thần đế nhóm mai danh ẩn tích. Liền nói thái cổ thời kỳ cùng viễn cổ thời kỳ. Ngươi Tông Anh Thạc bất quá là một vị thông thiên chúa tể. Lại biết rõ nhiều ít. Tông Anh Thạc hừ hừ. Lại là không có mở miệng. Hồn ảm lúc này nhìn về phía trước tam đạo thân. Ảnh mở miệng nói tìm chết đồ vật nhóm. So đấu đảm lượng thật sự cho rằng ta hồn ảm. Không có dũng khí mạo hiểm cảnh sao từ xưa đến nay. Thành đại khí người. Cách nào không phải trải qua ngàn khó vạn khổ. Cách nào không phải mỗi lần đấu tính mệnh. Đổi lấy thực lực sợ hắn hồn ảm đời này. Liền chưa sợ qua bá bá bá. Đạo đạo thân ảnh tới gần đại điện. Mà lúc này, Mục Vân, Diệp Phù, Diệp Quân ba người đều là tới gần đại điện trước. Phiêu phù ở giữa không trung đại điện, vững như bàn thạch lù lù không động. Mà giờ khắc này, Mục Vân thì là cẩn thận quan sát đến đại điện hết thảy. Cách này một tòa đại điện. Không có cửa điện. Điện trước là từng cây cột đá. Toàn thân huyết hồng. Cho người cảm giác. Giống như tiên huyết lắng đọng ngàn vạn năm. Mới vừa hình thành. Đi vào sao? Đi vào? Mục Vân nói thẳng. Hiện tại không đi vào. Chờ bọn hắn đến giết xông vào một lần. Hoặc là rửa môn quan đi một lần. Hoặc là một mệnh u hô. Diệp Phù cùng Diệp Quân nhìn về phía Mục Vân đều là im lặng. Cái này ra hỏa. Hiện tại xem ra. Không có một điểm đi rửa môn quan dáng vẻ. Hai người bọn họ từ Mục Vân mắt bên trong nhìn thấy là cái gì là kích thích Mục Vân cái này ra hỏa. Căn bản chính là hận không thể lập tức xông vào trong cổ điện. Căn bản không quản chính mình chết sống. Đi chỉ là lúc này, Diệp Phù cùng Diệp Quân cũng là minh bạch, không tiến cũng phải tiến. Tam đạo thân ảnh trực tiếp tiến nhập đại điện bên trong. Có thể là nháy mắt sau đó, ba người vừa đi vào đại điện bên trong. Hai đầu gối phù phù một tiếng. Quỳ rạp xuống đất. Cơ hồ đứt gãy. Một cỗ khủng bố uy áp. Tại thời khắc. Trực tiếp càn quét ba người thân thể. Làm cho ba người tại thời khắc. Căn bản đứng lên cũng không nổi. Kia áp lực kinh khủng. Thậm chí là ở đây lúc. Làm cho Mục Vân toàn thân cao thấp. Lực lượng đều là bị phong tồn. Đại điện bên ngoài. Hồn ảm đám người tại thời khắc đến. U. V quy quy mơ. Tông Anh Thạc thấy cảnh này lông mày nhíu lại. Cái này ba cái hỗn đàn lại tại làm cái gì? Ba người các ngươi làm cái gì mê hoặc? Tông Anh Thạc mở miệng quát. Ngươi biết rõ cái cầu Diệt Quân lúc này tức giận nói. Ta nhóm đây là tại thành kính quỳ bái. Bên trong tòa đại điện này có nhất đạo thần minh dấu vết lưu lại. ta nhóm quỳ bái thần minh, thu hoạch được lực lượng, chút nữa ra ngoài liền giết ngươi nhóm tông anh. Thạc sắc mặt phát lạnh, bàn tay nắm chặt một thanh trường đao. Ngớ ngẩn hồn ảm lúc này mở miệng nói, phái một người đi vào thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Tông anh thạc lập tức gọi một tên hóa thiên ngũ trọng đệ tử tiến nhập. Phù phù một tiếng tại thời khắc vang lên. Kia đệ tử quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng nhợt. Thế nào rồi Mã Tuấn? Tông anh thạc vội vàng nói. Tông đại ca. Mã Tuấn lúc này mở miệng nói. Chớ vào. Bên trong tòa đại điện này có một cỗ cường đại lực áp bách, ta căn bản dậy không nổi thân. Mã Tuấn nói chính là đã thở hồng hộc. Cái này nhất khắc, mọi người đều là ánh mắt nhất biến. Cường đại lực áp bách hồn ảm lúc này, bàn tay một nắm, đạo đạo hắc sắc văn ấm ngưng tụ, giây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là kia hắc sắc văn ấm xông vào đại điện bên trong một giây lát ở giữa, chính là giây lát ở giữa bị cường đại lực áp bách đánh nát, tan biến tại vô hình. Cái này nhất khắc tất cả mọi người đều là thần sắc khẽ giật mình. Ngay cả công kích cũng là bị ngăn cách, cái này cũng quá bá đạo đi. Lúc này Diệp Phù cùng Diệp Quân mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói bây giờ bị khốn, có thể là chí ít không có bị giết. Hồn ảm như muốn giết hắn nhóm, trừ phi tiến đến. Nhưng là cái này ra hỏa là thông thiên cảnh, nói không chừng tiến đến gặp phải áp lực hồi lớn hơn. Vào giờ phút này, Mục Vân lại là nhìn chằm chằm đại điện bên trong quan sát. Chỉ thấy tại bên trong tòa đại điện kia, đạo đạo pho tượng lặng lặng đứng sừng sững ở sâu chỗ. Mỗi một tòa pho tượng đều là nhất đạo nhân ảnh, hết thảy hai mươi mấy đạo thân ảnh, nhìn qua hình thái không giống nhau. Những này người cho ta cảm giác rất cường đại. Diệp Phù lúc này mở miệng nói, giống như thần chỉ đồng dạng. Mục Vân nội tâm cũng là làm này cảm giác. Chỉ là cái này hư vô pháp thiên chỗ xuất hiện cái này các loại cuộc diện lại là để Mục Vân không nghĩ tới. Những này tựa hồ căn bản không phải hiện nay thời đại sản vật. Viễn cổ thời kỳ, thái cổ thời kỳ, thời kỳ hồng hoang. Mục Vân thấp giọng nói, ngươi cũng đã biết ngoại công vì cái gì đem Tiêu Diêu Thánh Hư xây dựng ở nơi đây. Ngoại công người nào? Diệp Phù hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng, cũng lười nói Mục Vân là lừa đảo, nói thẳng, ta nghe phụ thân trước kia đề cập qua, ra ra tuyển trạch tại địa phương này, một là bởi vì cửu đại thiên đế, đệ nhất thiên đế Đế Tinh, cùng với đệ nhị thiên đế Đế Hiên Hảo, đệ tam thiên đế Đế Nhất Phàm. Này ba người ở gần nhất thần đế cấp bậc. Tiêu Diêu Thánh Hư tỏa trấn nơi đây cũng là vì đứng trước tam đại thiên giới, cho tam đại thiên giới áp lực, đồng thời vì cái khác các đại nhất đẳng thế lực cùng nhất đẳng chủng tộc giảm bớt áp lực. Nghe đến đây lời nói, Mục Vân thần sắc mang theo vài phần kính nể. Bỏ qua một bên hắn là Diệp Tiêu Diêu ngoại tôn không nói, Diệp Tiêu Diêu tại năm đó rất nhiều ý nghĩ là hắn so với đuổi kịp không được. Một người thành vì thần đế vẫn ý như cũ là vì Thương Lan mà cân nhắc. Vô thượng thần đế 387 chương 3844 thôn phệ hồn lực pho tượng. Tiếp đó thì là nghe nói gia gia của ta năm đó ở thời không ở giữa phát hiện một tòa vô cùng minh mông, vô cùng cường đại, bao la vô cùng cổ lão đại lục. Đem kia cổ lão đại lục rời đến Tiêu Diêu Thánh Hư thời không bên trong vững chắc xuống, mà Tiêu Diêu Thánh Hư bởi vậy cũng là có thể từ tam đại thiên giới địa vực bên trong gắng gượng gạt ra một phiến thiên địa. Diệp Phù chân thành nói, cũng là bởi vì như thế, Diệp tộc xuống dốc về sau, lục đại gia tộc phân tán ra đến trưởng khống Tiêu Diêu Thánh Hư, mà Thương Lan bên trong cái khác các đại thế lực chủng tộc phái người tiến vào chiếm giữ Tiêu Diêu Thánh Hư. Mục đích của bọn hắn không chỉ là đối phó Diệp tộc, càng là vì cùng hồng hoang đại địa mà tới. Tục truyền, này đại địa phía trên dính dáng hồng hoang bí mật càng có. Như thế nào thành tựu thần đế pháp môn? Đây cũng là vì cái gì những năm gần đây Tiêu Diêu Thánh Hư càng ngày càng náo nhiệt. Mục Vân nghe đến những này, tâm thần hướng tới. Phát hiện một tòa còn sót lại tại thời không bên trong hồng hoang đại lục. Trực tiếp rời đến nơi đây. Từ đó thành lập Tiêu Diêu Thánh Khư. Cái này dạng một nơi. Ẩn chứa thần bí. Có thể nói là đủ để cho hiện nay thời đại. Các phương nhân vật triệt để nóng bỏng. Mà Diệp Tiêu Diêu năm đó ở che đậy hoàn vũ, chỉ có đế minh có thể địch nổi. Hiện tại, Diệp Tiêu Diêu bỏ mình. Các phương tự nhiên là hội đối Tiêu Diêu Thánh Khư. Tràn ngập tò mò cùng thăm dò ý nghĩ. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem kia từng tòa pho tượng quan sát tỉ mỉ. Dù sao, hiện tại sự tình gì cũng làm không. Mà hồn ảm đám người. Cũng không chịu tiến vào nơi đây. Ở bên ngoài lo lắng xuông. Trước mắt bắt bọn hắn ba người cũng không có gì tốt biện pháp. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt thả tại ở giữa một tòa pho tượng thân bên trên. Nhìn kỹ lại. Kia người ước chừng hơn 40 tuổi bề ngoài. Thân mang thanh sắc trường sam. Trường sam bên ngoài khoác một kiện lụa mỏng. Lộ ra rất là phiêu phiêu dục tiên. Mà hắn dung nhan cũng là nhìn mang theo vài phần lãnh khốc, hờ hững. Nhìn cùng hắn khí chất, rất không phù hợp. Nam tử phục sức nhìn, ngược lại là cùng Thương Lan bên trong hiện nay thời kỳ nhìn đến, không có gì sai biệt. Hơn nữa ngón tay, mang theo một chiếc nhẫn, lại là hấp dẫn lấy Mục Vân chú ý. Kia giới chỉ. Nhìn càng giống là ban chỉ. Lộ ra bộ phận. Vung vức. Điêu khắc một khỏa thanh sắc ngọc thạch. Lóe ra hào quang nhỏ yếu. Hẳn là không gian giới chỉ. Chỉ là nhìn, lại là có một cỗ như có như không khí chất. Mục Vân vào giờ phút này, thần sắc bình tĩnh, nhìn xem giới chỉ, ánh mắt mang theo hiếu kỳ. Lại nhìn hai bên đám người trang điểm bên trên cũng không có cái gì kỳ quái. Có thể là, một mực nhìn lấy những cái kia pho tượng, từ từ, Mục Vân lại là cảm giác, đầu có chút choáng. Mà giờ khắc này, hồn ảm đột nhiên mở miệng nói. Đừng nhìn những cái kia pho tượng lời này vừa nói ra. Tông Anh Thạc đám người, đều là bị giật nảy mình. Hồn ảm, thế nào hồn ảm đáp lại nói. Có thể thôn phệ người hồn phách lực lượng hồn ảm nói thẳng. Ta vừa rồi quan sát những cái kia pho tượng. Hồn lực thế mà tại chậm chạp tiêu thất. Nơi này tà tính. Lời này vừa nói ra, Tông Anh Thạc đám người vội vàng lui lại mấy bước. Này làm sao làm Mục Vân, Diệp Phủ, Diệp Quân ba người tiến nhập điện bên trong. Hắn nhóm nếu là đi vào, tám thành cũng là cùng ba người kết quả giống nhau. Có thể là tại bên ngoài công kích căn bản là không có cách tổn thương đến ba người. Sẽ chờ ở đây đợi đến ngày tháng năm nào hơn nữa. Đường ra không biết rõ ở nơi nào. Cũng vô pháp tìm đến giúp đỡ. Diệp Phù, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Mục Vân lúc này nói. Diệp Phù lắc đầu. Nói. Bất quá có thể xác định. Đây cũng không phải là thái cổ thời kỳ cùng viễn cổ thời kỳ lưu lại. Gia gia của ta đối thái cổ thời kỳ cùng viễn cổ thời kỳ hiểu khá nhiều. Không có này các loại tình huống. Có thể là thời kỳ hồng hoang. Mục Vân gật gật đầu. Diệp Quân lúc này xen vào nói. Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Quá tà môn. Cái này cũng nhiều ít năm. Thế nào còn có cái này dạng địa phương tồn tại. Đây vẫn chỉ là hư vô pháp thiên chỗ. Cái khác các đại cấm địa. Mục Vân lúc này lại là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem đại điện bên trong. Nhất định có sơ hở gì. Nơi đây dù sao cũng là tồn tại không ít năm, không có khả năng không có bất kỳ biến hóa nào. Mục Vân nhìn kỹ, những cái kia pho tượng quy nhất âm thanh đột nhiên vang lên. Đều nói. Rất nguy hiểm. Thôn phệ hồn lực. Còn để ta nhìn ngươi xuẩn. Đừng nhìn con mắt không có việc gì quy nhất lần nữa nói. Những cái kia pho tượng vị trí. Tiền hậu bất nhất. Hẳn là một loại trận pháp cấu tạo. Ngươi nhìn kỹ một chút. Mục Vân nghe vậy, phóng nhãn nhìn lại. Kia hai mươi mấy tòa pho tượng. Đúng là tiền hậu bất nhất. Ví như ở giữa tòa kia. Tại phía trước phương. Mà nhất sườn bên cạnh một tòa pho tượng. Lại là tại mười trượng vị trí sau. Bởi vì khoảng cách khá xa, tia sáng u ám, Mục Vân vừa rồi thậm chí không có chú ý tới. Vào giờ phút này, ánh mắt nhìn, Mục Vân mang theo vài phần kinh ngạc. Tại thời khắc này, Mục Vân thẳng tắp thân thể, giữa ngón tay, đảo đảo giới văn ngưng tụ. Tất cả những thứ này đều là tại mọi người ngay dưới mắt. Dù sao hiện tại, Mục Vân có thể làm đến ngưng tụ giới văn. Đã là đem hết toàn lực. Muốn che lấp, thực tại là không có khả năng. Mà lúc này, hồn ảm, Tông Anh Thạc mấy người đều là nhìn chằm chằm Mục Vân, chưa hề nguyện ý bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm. Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người cũng không nói cái gì. Mục Vân đối giới văn lính ngộ thập phần cường đại. Tuy nói hiện nay không có đột phá 10 vạn đạo giới văn cái giờ này, không xưng được thất cấp giới trận sư, có thể là giới văn cấu tạo, lại là hạ bút thành văn. Đạo đạo giới văn bay tới đại điện sâu chỗ. Mà giờ khắc này, Mục Vân lúc này mới phát hiện, tại kia từng tòa pho tượng về sau, thế mà quanh quẩn lấy nhất đạo đạo giới văn. Đạo đạo giới văn không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm thời gian, tại thời khắc nhìn tựa hồ sắp sụp đổ hư hao. Chỉ là lúc này, Mục Vân cũng không có vọng động. Giới văn lơ lửng tại đại điện pho tượng hậu phương, hồn ảm đám người lúc trước căn bản không nhìn thấy. Lúc này, Mục Vân khóe miệng, một vệt mỉm cười bốc lên. Hồn ảm, Tông Anh Thạc, khuyên các ngươi một cái, tốt nhất hiện tại rời đi. Mục Vân lúc này cười nói, nếu không, sẽ phát sinh sự tình gì, ta nhưng khó mà nói chắc được. Nghe đến lời này, hồn ảm cười nhạo nói, ta có bó lớn thời gian, có thể cùng các ngươi rông dài. Dù sao ngươi nhóm tại bên trong, ta ở bên ngoài, đến cùng người nào trước chống đỡ không được, còn nói không chính xác. Chỉ bất quá, ta cũng hy vọng, khuyên ngươi một cái, đừng có đùa tâm nhãn. Ngươi nếu là có thể phá giải áp lực, giết ta nhóm, ngươi còn là nói cho chúng ta biết sao? Nếu là tìm tới biện pháp, liền nhanh chóng phá giải áp lực này. Nếu không, chống đỡ không được áp lực ngươi nhóm, nhất định chết trước. Càng muộn, ngươi nhóm hao phí càng lớn, ta giết các ngươi càng dễ dàng. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là thần sắc lạnh lùng. Cái này ra hỏa là cái ngoan đường rẽ, căn bản khó chơi. Có thể là hồn ảm nói không sai, tiếp tục sông dài, hắn nhóm chết tại địa phương này khả năng lớn hơn. Lúc này, Mục Vân nhìn về phía Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người. Sát na, pho tượng về sau, Mục Vân ngưng tụ đạo đạo giới văn, trực tiếp trùng kích lấy kia từng tòa pho tượng phía sau giới văn. Giới văn đem những cái kia văn ấm triệt để xé sách. Sát na ở giữa, áp lực bỗng nhiên tiêu thất. Mục Vân không nói hai lời, giây lát ở giữa đứng dậy, hướng phía đại điện bên trong phóng đi. Mà hồn ảm lúc này cũng là một tay chảo ra thẳng đến Mục Vân hậu bối. Có thể ngay tại lúc này, cả cái cổ điện bắt đầu run rẩy. Hồn ảm nhất trưởng oanh kích mà ra, lại là triệt để oai. Đại điện bắt đầu run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mà Mục Vân tại thời khắc, lại là cùng Diệp Phù cùng Diệp Quân nhất đạo, tiến nhập đại điện sâu chỗ, đi đến pho tượng trước. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 387 chương 3845 chúa tể cảnh chiến trường sau đó. Thế nào làm Mục Vân hiện tại cũng không biết, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đạo đạo tiếng oanh minh vang lên ở giữa kia hai mươi mấy tòa pho tượng tại thời khắc bắt đầu chuyển động. Mà giờ khắc này, hai mươi mấy tòa pho tượng lúc này đột nhiên chạy vội hướng phía trước mà đến. Nhất thời ở giữa, khuyết tán ở trong đại điện từng cái vị trí. Hồn ảm, Tông Anh Thạc đám người lúc này cũng không có tùy tiện tiến nhập. Làm đến hai mươi mấy tòa pho tượng phân tán tại lớn như vậy trong cổ điện từng cái vị trí, phảng phất là bày thành nhất đạo đồ án. Ngay sau đó, đỉnh điện phía trên chiếu xuống đạo đạo quang mang bao trùm tại hai mươi mấy tòa pho tượng phía trên. Sát na, cổ điện run run bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức. Ầm ầm âm thanh vang lên ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại thời khắc cũng là không ngừng rút lui. mà nên phải kia hai mươi mấy đạo thân ảnh triệt để ngừng cách xuống tới. Quang mang ổn định thời điểm, tại thời khắc đại điện đột nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng cây cột đá nhất đạo đạo đại lương tại thời khắc sụp đổ. Sau một khắc, bốn phía u ám, đại điện bên trong phảng phất chỉ còn lại kia hai mươi mấy đạo pho tượng. Mục Vân lúc này tay cầm bão tàn kiếm, toàn thần giới bị oanh, nương theo lấy nhất đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Ba người sau một khắc tựa hồ rời đi cổ điện này, đi đến một tòa chiến trường phía trên. Mà giờ khắc này bên tai truyền đến tiếng chém giết, tiếng hô hoán, tiếng gầm gừ, tiếng khóc. Chiến trường phía trên đạo đạo thân ảnh lẫn nhau chém giết. Nhìn kỹ lại trọn vẹn hàng ngàn hàng vạn người, thậm chí là mấy vạn người. Mà kia mấy vạn người bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, cơ hồ là đem thiên địa muốn vỡ ra đến. Lần lượt từng thân ảnh đổ xuống, lần lượt từng thân ảnh xông lên phía trước. Hơn nữa những thân ảnh kia, nhìn kỹ lại, tất cả đều là chúa tể cảnh cấp bậc. Thậm chí vị trí trung tâm nhất bạo phát giao chiến, quang mang quá mức mãnh liệt, cho dù là ba người cũng căn bản là không nhìn thấy có cái gì tại đó. Thật mạnh. Lúc này Diệp Quân nhìn không được nói, loại kia cường độ hắn nhóm cũng không biết cùng thần đế so sánh đến cùng hội như thế nào. Dù sao hắn nhóm cũng chưa từng thấy qua thần đế giao thủ tình huống. Nghĩ đến đây chính là những cái kia huyết hải thi cốt xuất hiện nguyên nhân. Mục Vân lẩm bẩm nói, thật là quá khủng bố. Chúa tể cảnh, hàng ngàn hàng vạn chém giết, cái này các loại tình huống, chỉ sợ chỉ có hai đại đỉnh tiêm nhất đẳng thế lực bên trong mới có thể đủ nhìn thấy. Chỉ sợ chỉ có nhất đẳng thế lực cùng chủng tộc mới có thể đủ bộc phát ra cái này dạng lớn chiến tranh cuộc diện. Cái kia cũng không nhất định bạo phát đi ra. Diệp Phù lại là chân thành nói, Thương Lan thế giới bên trong nhất đẳng thế lực tổng cộng cũng liền kia mười mấy cái. Đỉnh tiêm nhất đẳng thế lực, chúa tể cảnh hơn vạn người, cái này dạng cấp bậc đã là tính rất cường. Bình thường nhất đẳng thế lực chủng tộc, chúa tể cảnh phần lớn là 2.000 đến hơn 8.000 tả hữu tầng thứ. Mạnh yếu khác nhau. Yếu một ít nhất đẳng thế lực, chúa tể cảnh đại khái liền là vừa phá ngàn người. Thậm chí là mấy trăm vị chúa tể cảnh tồn tại. Diệp Phù thở dài nói, năm đó Diệp tục tăng thêm lục đại gia tục quản lý Tiêu Diêu Thánh Khư, chúa tể cảnh võ giả không chỉ là hơn vạn người. Hiện tại chia ra làm bảy, mỗi một phương tại nhất đẳng thế lực bên trong cũng không tính là kẻ yếu. Diệp tục thời kỳ cường thịnh chính là Diệp Tiêu Diêu thời kỳ, có thể là hiện tại lại là cùng lúc trước vô pháp đánh đồng. Chỉ là từ này cũng có thể thấy được Diệp tộc chỗ cường đại. Cho dù là chia ra làm bảy, có thể là mỗi một phương vẫn ý như cũ là như thế cường đại. Vẹn vẹn là cái này một điểm cũng là để người rất kinh ngạc. Ba người lúc này phảng phất ở vào cái này một mảnh chiến trường bên trong, lại phảng phất là không đếm xỉa đến, lặng lặng nhìn xem hết thảy. Cái gì cũng làm không. Từ từ, hình ảnh xoay chuyển, tam đạo thân ảnh lúc này xuất hiện tại một mảnh màu nâu đen sơn mạch ở giữa. Mà giờ khắc này tình huống lại là phát sinh kinh biến. Cái này màu nâu đen sơn cốc bên trong, ba người thân thể dần dần ngưng thực. Không còn là hư giả, mà là chân thực tồn tại. Thấy cảnh này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng du động. Bạo phát khí thế tại thời khắc bốc lên, bá, nhất thời ở giữa chỉ thấy sơn cốc bên trong đạo đạo màu nâu đen trường kiếm đột nhiên giết ra. Mục Vân rút kiếm, giây lát ở giữa giết ra. Phanh phanh phanh, thanh âm trầm thấp tại thời khắc vang lên. Mục Vân bước chân tại thời khắc đảo bay mà ra. Mục Vân không có sao chứ? Diệp Phù cùng Diệp Quân lúc này cũng là kinh ngạc vô cùng. Vừa rồi ba người còn là ở vào chân thực cùng hư huyễn ở giữa, nhưng là bây giờ thế mà là liền cái này xuất hiện tại cái này sơn cốc bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thời không chuyển đổi? Lúc này sơn cốc bên trong đạo đạo thân ảnh đi ra, chỉ là những cái kia người cũng không thể xưng là người. Một cái thân mang các loại các khác bào phục, trường sam vũ phục, Có thể là toàn thân huyết nhục, tư thối không chịu nổi. Bạch cốt thậm chí đều là lộ ở bên ngoài. Lại nhìn kỹ lại, mỗi một đạo thân ảnh tại thời khắc, nhìn đều là cực kỳ thê thảm bộ dáng. Có thể là đối mặt Mục Vân ba người, lại là tràn ngập sát cơ. Đáng chết, cái này nơi quái ruột gì, thứ ruột gì. Diệp Phủ cùng Diệp Quân lúc này cũng là không có thời gian ôm lấy oán, lần lượt khu kiếm giết ra. Mục Vân lúc này nhìn đến sơn mạch bên trong đảo đảo huyết khí trùng thiên. Ta nhóm có thể là tại một tòa đại trận bên trong. Mặc dù không biết rõ vì cái gì thiên địa biến ảo. Có thể là siêu việt lục cấp đại trận cấp bậc. Lại có khả năng làm đến. Nơi đây khả năng liền là cổ điện hạ phương huyết hà bạch cốt chảy ra nguyên địa, giết đi vào. Nghe đến Mục Vân lời này, Diệp Phủ cùng Diệp Quân đành phải thầm mắng người điên. Lập tức đi theo Mục Vân, một đường giết vào trong đó. Những cái kia mục nát thi thể, lực công kích cũng không tính cường đại. Đại khái cũng đều là sơ nhập chúa tể cảnh giới cấp bậc. Có thể là số lượng mãnh liệt, mười phần khó chơi. Tam đạo thân ảnh một đường không có chạy, ngược lại là giết vào trong đó. Thẳng đến đi đến trong núi sâu. Chỉ thấy trước mặt một cái sơn cốc, sơn phong vần quanh, hắc sắc núi đá cho người một loại cảm giác khủng bố. Mục Vân lúc này xông vào sơn cốc bên trong. Một trái một phải, Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người cũng là lần lượt đi theo. Chỉ thấy sâu trong thung lũng, một tòa huyết trì ùn ùn chảy máu ra, không ngừng tuôn ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Diệp Quân lúc này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Từ tiến nhập bên trong di tích này, hết thảy đều là kia không thích hợp. Đi xem một chút, Mục Vân trực tiếp đi ra. Diệp Phủ cùng Diệp Quân xem như đối Mục Vân triệt để không có cách. Cái này ra hỏa căn bản không biết rõ cái gì là sợ. Có lẽ ở trong mắt Mục Vân càng là kỳ quái thì càng để người nắm giữ thăm dò muốn. Đi đến cạnh huyết trì, trong khoảnh khắc kia mãnh liệt khí huyết trực tiếp tràn vào đến ba người thân thể bên trong. Mà giờ khắc này Mục Vân ổn định tâm thần. Có thể là Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người lại là hơi đỏ mặt, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Thật bá đạo khí huyết, Diệp Phù nhìn không được nói. Mục Vân đối với cái này lại là không có cái gì quá lớn cảm giác. Thậm chí hắn cảm giác được kia khí huyết lực lượng để hắn mười phần thoải mái. Lúc này trong đầu một thanh âm đột nhiên vang lên. Đại đạo cảnh võ giả khí huyết quy nhất trực tiếp mở miệng, ngữ khí thậm chí là mang theo một tia kinh ngạc. Đại đạo cảnh cái gì cảnh? Mục Vân bật thốt lên. Quy nhất lúc này lại là lần nữa nói, tiểu tử cẩn thận một chút. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 387 chương 3846 hóa thiên tứ trọng nói cẩn thận một chút. Mục Vân thúc giục nói. Đại đạo cảnh là cái gì cảnh giới? Mục Vân lại lần nữa hỏi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì không có nói cho ta? Quy nhất lại là không có trả lời. Nói, cái này bên trong huyết trì khí huyết cực kỳ bá đạo. Tiểu tử ngươi xem như không có được phúc điểm. Đối ngươi nhóm mà nói là tai họa, đối ta mà nói tương đối tốt. Ngươi Mục Vân lúc này kinh ngạc nói. Hiện tại Quy nhất là càng ngày càng để hắn nhìn không thấu. Không sai, ta Quy nhất lúc này mở miệng nói. Những này đại đạo cảnh võ giả khí huyết ẩm chứa nồng đậm lực lượng. Võ giả ban đầu hồn phách sinh xương, xương sinh huyết nhục, tiếp theo mới có thân thể. Ngươi đây đều biết, ta hiện tại chính là ở vào không có nhục thân tình huống. Ngày trước có cơ hội ngưng tụ nhục thân, có thể là ta chướng mắt. Nhưng là cái này đại đạo cảnh võ giả nhục thân lại là có thể trợ giúp ta tái tạo thân thể. Đương nhiên cũng không phải là hoàn chỉnh thân thể. Có thể là ta lại là không cần mượn nhờ chu tiên đồ, thành vì chính mình giấu kín điểm. Chỉ là qua nhiều năm như vậy chưa từng có nhục thân, lần này lại là có thể giúp ta tái tạo nhục thân. Mặc dù khả năng nhục thân cũng không cường. Nghe đến mấy câu này, Mục Vân cũng là vô cùng kích động. Thật tự nhiên Quy nhất lần nữa nói, một ngày nhục thân tái tạo, ngươi trở về Diệp tộc, ta tự có biện pháp. Cùng Thi Mỹ Quân mấy người. Chứng minh ngươi chính là Mục Vân. Để hắn nhóm tin tưởng ngươi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là sắc mặt một đen. Ngươi đùa ta chơi à, ngươi coi như không có nhục thân. Cũng có thể giúp ta chứng minh. Ta chính là Mục Vân A Quy nhất ho khan một cái. Không có mở miệng. Đã như vậy. Ngươi muốn làm gì? Liền làm đi tốt lúc này. Mục Vân nhìn về phía Diệp Phù cùng Diệp Quân. Cười nói. Hảo muội muội, tốt đệ đệ. Hai người các ngươi. Tạm thời chờ đợi. Ca ca có đại sự muốn làm. Ngậm miệng đi Diệp Phù trợn trắng mắt nói. Ta có thể không có thừa nhận ngươi là Mục Vân. Yên tâm tiếp xuống, sẽ chứng minh cho ngươi nhóm nhìn. Một câu rơi xuống, Mục Vân vừa sải bước ra tới gần huyết trì. Sát na ở giữa. Kia bên trong huyết trì tiên huyết. Tại thời khắc sôi trào. Lao thẳng tới Mục Vân thân thể mà đi. Tựa hồ muốn Mục Vân thôn phệ. Xú tiểu tử, ngươi. Diệp Phù lúc này biến sắc. Có thể là sau một khắc, Mục Vân đứng tại chỗ. Lại là không có nhận bất kỳ tàn phá. Ta không sao. Yên tâm mà theo bên trong huyết trì huyết thủy bị Mục Vân hấp thu. Bốn phía những cái kia khí thế hung hung thi cốt người. Một cái thân bên trên lực lượng phảng phất là bị rút khô. Diệp Phù cùng Diệp Quân đều là biến sắc. Gia hỏa này quá đặc biệt. Mà giờ khắc này Chu Tiên Đồ bên trong. Huyết thủy bị quy nhất toàn bộ tập kết đến Chu Tiên Đồ bên trong. Lúc này, lớn như vậy Chu Tiên Đồ không gian bên trong thế giới chi thụ, hơi hơi run run. Mà kia một gốc tiểu thế giới chi thụ hạ. Năm con hồng hoang di chủng. Lúc này cũng là bị bừng tỉnh. Đần độn nhìn xem bốn phía. Cái này năm con tiểu gia hỏa. Từ tiến nhập Chu Tiên Đồ bên trong. Một mực ngủ say. Mỗi ngày thong dong tự tại. Mục Vân thậm chí có thời điểm đem bọn nó đều quên. Mà giờ khắc này, lớn như vậy Chu Tiên Đồ không gian bên trong, huyết thủy lăn lộn, giống như một đầu huyết long, sôi trào giữa thiên địa. Vào giờ phút này, Mục Vân cũng là kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn gặp qua uy nhất dung nhan có thể là rất hư huyễn. Tựa hồ là bởi vì không có nhục thân, vô pháp ngưng thực. Mục Vân ban đầu thậm chí cho rằng, thân vì thời không bản nguyên uy nhất. Vốn chính là không có nhục thân. Đến vô tung. Đi vô ảnh. Lúc này mới phù hợp quy nhất thân vì thời không bản nguyên thiết lập mới đúng. Thật không nghĩ đến cái này ra hỏa là nắm giữ nhục thân. Vào giờ phút này quy nhất hư huyễn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Toàn thân cao thấp. Đạo đạo lực lượng ngưng tụ ở giữa. Huyết long bị quy nhất khống chế. Nhìn như là nhất đạo vạn trượng thần long đồng dạng huyết long. Vào giờ phút này bị Mục Vân không ngừng nghiền ép. Đừng lo lắng uy nhất mở miệng nói. Hiện tại. Chuyển đổi trong cơ thể ngươi tinh khí thần. Ngưng tụ thành khí huyết. Nạp nhập thể bên trong. Chút nữa đối ngươi có lợi ích to lớn. Tốt Mục Vân nghe vậy. Trực tiếp bắt đầu đem thể nội thôn phệ tình hóa về sau tinh khí thần. Triệt để dung nhập nhục thân bên trong. Hồn phách bên trong. Đạo đạo thánh khiết lực lượng không ngừng tràn vào. Lần này, Mục Vân có thể là thôn phệ hơn 10 vị chúa tể cảnh tinh khí thần. Đầy đủ hắn tiến nhập hóa thiên tam trọng cảnh giới. Chỉ bất quá trên đường đi căn bản không có thời gian ổn định lại tâm thần đi hấp thu. Hiện tại chính là thời cơ. Mục Vân dứt khoát trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ thể nội đạo đạo khí tức bay lên. Không bao lâu. Từ từ. Đạo đạo lực lượng ngưng tụ mà ra thời khắc. Mục Vân toàn thân cao thấp. Khí thế không ngừng bạo phát. Nội liếm. Tuần hoàn qua lại. Mà giờ khắc này. Bên trong huyết trì. Tàn dư khí huyết lực lượng. Tại thời khắc cũng là bốc lên mà ra. Hóa thành huyết mang. Hiện lên ở Mục Vân bên cạnh người. Lúc này Mục Vân hướng phía Diệp Phù cùng Diệp Quân vấy vấy tay. Cái này các loại khí huyết, không chỉ là hắn có thể hấp thu, Diệp Phù cùng Diệp Quân cũng có thể. Lặng lặng hấp thu, từ xem thần hiệu. Mục Vân lời nói rơi xuống, chính là không lên tiếng nữa. Mà giờ khắc này, thể nội tinh khí thần, đang dẫn huyết dung nhập hạ. thế mà không chướng ngại chút nào, dung hợp đến Mục Vân thể nội. Phải biết, Mục Vân mỗi lần dựa vào thôn phệ huyết mạch cùng tịnh hóa huyết mạch, hấp thu bị giết chết võ giả khí huyết, dung nhập thể nội, cũng phải cần thời gian nhất định, triệt để dung hợp. Đương nhiên, cách này thời gian, so với tính tỏa tu hành tự nhiên là nhanh lên mấy lần. Mục Vân hồn hải trước, lưỡng đạo chúa tể đạo, lúc này bắt đầu lan tràn. Đại đạo không có phần cuối, tại thời khắc kéo dài hướng hắc ám biên giới. 1 mét, 2 mét, 5 mét. Hai đầu chúa tể đạo đồng thời tăng trưởng. Mục Vân vào giờ phút này toàn thân cao thấp lực lượng, không ngừng biến cường. 30 mét đi đến có thể là chúa tể đạo tăng trưởng tuyệt không đình chỉ. 32 mét, 34 mét, 36 mét, 38 mét. Mà thẳng đến cuối cùng, đi đến 40 mét về sau, thể nội khí tức dần dần ổn định lại. Hai đầu chúa tể đạo lúc lên lúc xuống tại thời khắc, lần lượt đi đến 40 mét cửa ải. 40 mét chúa tể đạo. Đối Mục Vân bản thân nhục thân hồn phách tăng phúc, so với trước đó, cường đại mấy lần không thôi. Mà lúc này Chu Tiên Đồ bên trong, Quy Nhất đã là đem kia huyết long đè ép đến bất quá dài một trượng độ. Có thể là kia nhìn như nhỏ yếu huyết long bên trong lại là ẩm chứa làm thiên địa rung động mãnh liệt lực lượng. Mục Vân có thể cảm giác được những này khí huyết nếu là bị hắn thôn phệ, chậm rãi tiêu hóa, nói không chừng hắn có thể thăng cấp tới dung thiên cảnh cấp bậc. Kia khí huyết bên trong ẩm chứa lực lượng quá mức cường đại. Chỉ là Quy Nhất có thể dùng đến tấn thăng chính mình nhục thân, Mục Vân tự nhiên là không sẽ đoạt. Hơn nữa, những này khí huyết không biết rõ rời đi huyết trì có hay không còn có thể bảo tồn lâu như vậy thời gian. Vào giờ phút này, huyết long chỉ có một người chiều dài. Quy Nhất hư huyễn thân thể tại thời khắc, nhất thời ở giữa, vừa sải bước ra, dung hợp huyết long. Ông! Chu Tiên Đồ bên trong thiên địa tại thời khắc xuất hiện run rẩy, đại địa như muốn băng liệt, thiên không xuất hiện nhất đạo đạo liệt ngân, thậm chí liền thế giới chi thụ tại thời khắc đều là không ngừng mà lay động. Cả cái Chu Tiên Đồ cái này nhất khắc tựa hồ muốn triệt để vỡ vụn. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 387 chương 3847 tái tạo nhục thân. Quy Nhất mạnh như vậy, lúc này Mục Vân không khỏi thì thầm nói, cái này là Quy Nhất tố tạo nhục thân đưa tới oanh động, có thể là cho Mục Vân cảm giác lại là tựa hồ muốn xông ra chính mình sở tại cái này một phiến thiên địa. Oanh, trong khoảnh khắc Chu Tiên Đồ bên trong một cỗ vô hình không gian ba động càn quét ra, không gian bị xé nứt, mặt đất sụt lún. Mà tại kia hỗn loạn không gian bên trong, một thân ảnh dần dần đi ra. Một bộ sạch sẽ quần áo màu trắng, thon dài dáng người, chậm rãi đi ra. Phảng phất một giây lát ở giữa, lại phảng phất là ngàn vạn năm. Nhìn kỹ lại, đó là một thanh niên. Có thể là thanh niên nhìn như là 17-18 tuổi bộ dáng, thậm chí còn mang theo một tia ngây thơ chưa thoát cảm giác. Mà hắn dung nhan sạch sẽ, trong suốt, đôi mắt như là ẩn giấu đi ngàn vạn tinh thần thiên không. Mũi hơi đều, miệng nhỏ môi son, hơi hơi há mồm, hàm răng trắng nõn, cũng là 10 phần làm người khác chú ý. Rất xuất khí, cũng rất non nớt, đồng thời càng là có một ít cùng bề ngoài mạo lộ ra cực kỳ không hợp tang thương. Quy Nhất Mục Vân lúc này nhìn không được nói. Mà giờ khắc này, Chu Tiên Đồ thế giới bên trong nghiêng trời lệch đất, nếu không phải là thế giới chi thủ còn tỏa chấn, Mục Vân thậm chí cảm giác cái này Chu Tiên Đồ bên trong thế giới cơ hồ là muốn đổ sụt. Ngươi cái này là biểu tình gì? Thanh âm quen thuộc vang lên. Thanh âm kia nghe sạch sẽ, không mang một tia bụi trần, lệnh người tâm thần hướng tới. Moa trọn vẹn là qua hơn nửa ngày, Mục Vân mới vừa nói ra một chữ như vậy tới. Thật trẻ tuổi, thật xuất khí tốt tiêu sái. Mục Vân đến gần Quy Nhất, nhìn không được trên dưới dò xét nói. Trước kia chúng ta tại Đại Hoang Sơn hạ nhìn thấy kia Mệnh Nhất, một bộ lão đầu bộ dáng, ta còn nghĩ ngươi nhóm cái gọi là tứ đại bản nguyên, sống không biết bao nhiêu vạn năm, đều là gần đất xa trời lão giả. Ngươi thân là thời không bản nguyên, đối thời gian trường khống quen thuộc, khả năng trẻ tuổi chút, có thể là không nghĩ tới. Ngươi còn trẻ như vậy, hiện nay Mục Vân nhìn cũng là có 24-25 tuổi. Có thể là Quy Nhất bây giờ nhìn lại, lại là 17-18 tuổi dáng vẻ. Như thế nào không cho Mục Vân kinh ngạc? Quy Nhất lúc này hai tay phủ về sau, đứng tại Mục Vân thân trước, thản nhiên nói: cái này là tự nhiên, ta có thể không phải ba người bọn hắn có thể so sánh. Không nghĩ tới ngươi nguyên trạng thế mà là bộ dáng này, thật là làm cho ta giật nảy cả mình a. Mục Vân lẩm bẩm nói: bất quá ngươi cái tên này cũng là xác thực không phải người bình thường có thể đoán. Những này đại đạo cảnh võ giả khí huyết bảo tồn hoàn hảo, ta mới có thể đủ dựa vào tái tạo nhục thân. Cũng tính ngươi tiểu tử những năm gần đây làm đến càng hữu dụng một việc. Tái tạo nhục thân, thực lực của ta cũng sẽ bày biện ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mục Vân vội vàng nói: hiện tại là cái gì cảnh giới rồi, ai cần ngươi lo? Mục Vân bĩu môi, nhìn về phía Quy Nhất, lần nữa nói: kia ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, cái gì đại đạo cảnh? Nhìn đến ngươi nhớ tới không ít chuyện, có thể không có một việc nói cho ta? Chờ sau này hỏi cha ngươi, ta nghĩ lên sự tình cũng không nhất định là đúng. Quy Nhất tiếp theo nói: bộ này nhục thân ngưng tụ tốn hao ta đại lượng hồn phách lực lượng, tiêu hao khá lớn, cho nên tiếp xuống ta cần vững chắc nhục thân, khôi phục hồn phách, ngủ say một đoạn thời gian, đừng quấy rầy ta nha. Quy Nhất nói, nhìn chung quanh, bàn tay hơi hơi nắm lên, chỉ thấy tại hắn lòng bàn tay ở giữa ngưng tụ ra nhất đạo tinh khiết không gian ba động. Kia không gian bày biện ra hình lục giác, bị Quy Nhất hai tay lôi kéo ra, thế mà là ngưng tụ thành nhất đạo lục giác trạng không gian, ấm ánh sáng long lanh như là thuần ngọc. Cái này là vô trần không trước kia. Quy Nhất có thể là thi triển qua vô trần không, có thể là kia thời điểm nhìn cho người cảm giác kém xa hiện tại. Lúc này Quy Nhất bàn tay vung lên, lục giác tinh thể giây lát ở giữa đằng không. Mà theo lục giác tinh thể đằng không thời điểm, cũng là tại không ngừng mở rộng, thẳng đến cuối cùng hóa thành nhất đạo tinh thể không gian khuyết tán ra tới. Tinh thể không gian những nơi đi qua, xé sách thiên địa, tổn hại vết nứt không gian, tại thời khắc đều là dần dần khôi phục lại nguyên bản bộ dáng, không thậm chí là so nguyên bản bộ dáng nhìn càng thêm vững chắc. Quy Nhất từ từ nói: cái này Chu Tiên Đồ, tập hợp chư thần đồ quyển cùng Bích Lạc Hoàng Tuyển Đồ, là ngươi ngoại công Diệp Tiêu Diêu cùng ngươi phụ thân Mục Thanh Vũ hai đời người tâm huyết, không phải vô duyên vô cớ đến trên tay ngươi. Hiện tại cái này Chu Tiên Đồ bên trong không gian đã là đi đến vạn dặm thiên địa, ngươi về sau thành tựu cùng nơi đây quan hệ cực lớn, về sau dùng nhiều phí hao tốn sức lực chế tạo nơi đây thế giới chi thù ảo diệu, có thể là xa xa không chỉ ổn định cái này không gian. Nghĩ biện pháp đề cao thế giới chi thủ, đề cao Chu Tiên Đồ, tương lai ngươi mới có thể đủ đi đến càng xa. Quy Nhất nói xong những này, vừa sải bước ra, thân ảnh biến mất không thấy. Tiếp xuống xem chính ngươi, ta cần ngủ say một đoạn thời gian, khả năng rất ngắn, khả năng rất lâu dài. Lời nói tiêu thất, Quy Nhất khí tức cũng là tiêu thất. Lớn như vậy Chu Tiên Đồ, mặc dù tận về Mục Vân trưởng khống, có thể là lúc này hắn căn bản không cảm giác được Quy Nhất bất kỳ khí tức gì. Cái này ra hỏa, Mục Vân nói thầm một tiếng, đến vô tung đi vô ảnh. Chỉ là lần này Mục Vân lại là không có nhiều phàn nàn, Chu Tiên Đồ bên trong không gian càng thêm vững chắc. Hơn nữa thế giới chi thụ cùng với trước kia ngưng tổ thiên hỏa, cùng với dung nhập vào Chu Tiên Đồ bên trong các loại thiên tài địa bảo, tại thời khắc hội tụ mà thành vạn nguyên lực lượng, tựa hồ càng thêm nồng hậu dày đặc thuần khiết. Vạn nguyên lực lượng gần nhất Mục Vân mặc dù cực ít thi triển, có thể là không thể không nói uy lực rất là cường đại. Vào giờ phút này, Mục Vân vừa định ý niệm rời khỏi Chu Tiên Đồ, có thể lại hơi hơi sững sờ. Quy nhất Mục Vân mở miệng nói. Ngươi đến cho ta làm chứng a cẩu vật. Đừng ngủ. Trước cho ta làm chứng. Làm chứng xong sau ngươi ngủ tiếp chỉ là. Lớn như vậy Chu Tiên Đồ không gian bên trong. Lại là không người trả lời Mục Vân lời nói. Mục Vân mất hồn đứng tại cạnh huyết trì. Đáng chết Quy nhất hùng hùng hổ hổ Mục Vân, lúc này lòng giết người đều có. Cái này ra hỏa được đến mình muốn, phủi mông một cái rời đi. Còn là cái người sao mà lúc này cạnh huyết trì, Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người cũng là bừng tỉnh. Quá thần kỳ Diệp Quân lúc này. Đứng dậy. Nhìn không được kinh hỉ nói. Những cái kia khí huyết. Lại có thể trợ giúp ta kéo dài chúa tể đạo. Hiện tại. Ta chúa tể đạo đã tới 80 mét Diệp Quân lúc này. Thể nổi một cố lực lượng hoàn toàn khác biệt. Khuyết tán ra tới. Chúa tể đạo tại 100 mét bên trong tăng phúc 10 mét chính là một lần thuế biến điệp ra. Hiện tại Diệp Quân đã là được xưng tụng vì hóa thiên bát trọng cấp bậc. Mà Diệp Phù lúc này cũng là cười đứng dậy. Tỷ, ngươi thế nào? Diệp Quân một mặt hiếu kỳ nói. Diệp Phù lần này. Hẳn là có thể đi đến thông thiên cảnh. A Diệp Phù nhìn về phía Mục Vân cùng Diệp Quân. Cười nói. Tiến bộ rất lớn. Không nghĩ tới. Những này khí huyết. Thế mà ẩm chứa chúa tể đạo lính ngộ ý cảnh. Cùng loại với chúa tể đạo ấm. Lại là so chúa tể đạo ấm cường đại quá nhiều. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 387 chương 3848 lại đến cửa quân thành Diệp Quân nhìn không được nói. Kia ngươi đến cùng là tấn thăng nhiều ít a Diệp Phù chừng để một mắt. Cười nói. Chúa tể đạo. Phá 100 mét tiết điểm. Đi đến 150 mét Diệp Quân lúc này kích động không thôi. Mục Vân lại là nội tâm buồn bực. Hắn hấp thu đến khí huyết. Có thể là nhiều nhất. Ban đầu từ 25 mét, đi đến 40 mét, hắn cảm giác chính mình đề thăng rất lớn. Có thể là Diệp Phù đề thăng thế mà còn mạnh hơn hắn cái này rất kỳ quái. Diệp Quân lúc này lại là kích động nói. Quá tốt chúa tể đạo siêu việt 100 mét, xem như thông thiên cảnh sơ kỳ. 50 mét một đạo khảm, 150 mét, tỷ. Ngươi bây giờ xem như thông thiên cảnh nhị trọng chờ một chút Mục Vân lúc này lại là ngắt lời nói. 50 mét một đạo khảm đúng vậy a Diệp Quân cười nói. Thông thiên cảnh chúa tể đạo là 100 mét đến 500 mét. Siêu việt 100 mét. Chính là đạp vào thông thiên cảnh. 150 mét vì nhất trọng. 200 mét vì nhị trọng. Mà đạt tới 500 mét cực hạn. Liền là cửu trọng cảnh giới thông thiên cảnh liền không có thập trọng cái này nói chuyện. Làm siêu việt 500 mét cực hạn kia liền là cường đại dung thiên cảnh. 100 mét. 150 mét. 200 mét. 250 mét. 300 mét. 350 mét. 400 mét. 450 mét. 500 mét. Cửu trọng cảnh giới đây chính là thông thiên cảnh. Thế nào 50 mét mới xuất hiện nhất đạo tăng phúc nghe đến Mục Vân vấn đề này. Diệp Quân kiên nhẫn giải thích nói. Ngươi đây liền không hiểu sao chúa tể đạo quy định vạn mét là cực hạn. Có thể không phải tùy tiện đến. Mà là nhiều đời các tiên hiền chuẩn xác phân chia. Vạn mét. Liền là cực hạn. Một đến 100 mét vì dung thiên cảnh. 10 mét xuất hiện nhất đạo tăng phúc. 100 mét đến 500 mét. 50 mét mới có thể xuất hiện một lần tăng phúc. Nhưng là. Mặc dù muốn đi khoảng cách càng xa. Mới xuất hiện tăng phúc. Có thể là tăng phúc lực lượng. Cũng là càng mạnh. Nói cách khác. Thông thiên cảnh. Tiến bộ càng khó khăn. Nhưng là. Mỗi một lần tiến bộ. Lấy được đề thăng. Cũng sẽ càng mạnh. Mục Vân nghe vậy. Gật gật đầu. Dung thiên cảnh chính là 500 mét đến 2000 mét. Phạt thiên cảnh là 2000 mét đến 5000 mét. Phong thiên cảnh thì là 5000 mét đi đến vạn mét. Theo ta được biết, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, thông thiên cảnh ba đại cảnh giới, vậy thì càng không giống. Cho nên, thất phẩm giới quyết đều thích hợp hóa thiên cảnh cùng thông thiên cảnh. Đương nhiên, thất phẩm giới quyết, cũng có phân chia mạnh yếu. Nhưng là đi đến dung thiên cảnh, thất phẩm giới quyết uy lực liền không đủ. Kia thời điểm liền là bát phẩm giới quyết. Nghe nói đi đến phong thiên cảnh, chỉ có cửu phẩm giới quyết bạo phát uy lực mới là tối cường. Nghe đến những này, Mục Vân xem như đối chúa tể cảnh có một cái càng thêm ấn tượng khắc sâu. Năm đại cảnh giới là bao nhiêu năm rồi? Từng vị chúa tể cảnh quy kết tổng nạp, tự nhiên là đối Thương Lan bên trong võ giả cực kỳ thích hợp. Hơn nữa cũng là có rất lớn quy luật. 40 mét hóa thiên tứ trọng cảnh giới, Mục Vân lần này đề thăng cũng là hết sức hài lòng. Dù sao, người bình thường đi tới 1 mét cũng phải cần tốn hao 10-500 năm đều chưa chắc có thể đi ra. Tỷ, ngươi lần này đi đến thông thiên cảnh nhị trọng, 150 mét, so hồn ảm cái kia hỗn đàn có thể là mạnh hơn. Chúng ta ra ngoài đánh chết hắn nhóm. Diệp Quân cười hắc hắc nói, hồn ảm người này thân vì hồn tộc thiên kiêu, bảo mệnh thủ đoạn vẫn phải có, giết hắn chỉ sợ rất khó. Có thể là lần này ta nhóm cũng là không cần chạy. Diệp Phù thần sắc mang theo vài phần lạnh lùng. Từ tiến nhập cổ cung đến tiến nhập nơi đây bị người một mực truy sát, nàng cũng là nghẹn khẩu khí. Diệp Quân lúc này lại là nhìn không được nói, bất quá, dưới mắt, việc cấp bách, ta nhóm thế nào rời đi địa phương rùa quái này, hắn nhóm như thế nào tiến đến cũng không biết, càng đừng nói như thế nào ra ngoài. Chỉ là, Diệp Quân lời nói rơi xuống, kia bên trong huyết trì, tiên huyết khô cạn, tại thời khắc lại là xuất hiện đạo đạo quang mang, nhất đạo đạo quang mang tầng tầng lớp lớp, lấp lóe không thôi. Mục Vân nhìn về phía quang mang thì thầm nói, tựa hồ là không gian thông đạo. Vào xem, Mục Vân lần nữa nói, dưới mắt tựa hồ cũng không có biện pháp nào khác. U, V, Quy, Quy, Mơ, ba người lúc này lần lượt tiến nhập, cũng không có quá cường liệt ba động. Sau một khắc, tam đạo thân ảnh xuất hiện tại một vùng đất bao la phía trên. Bốn phía đều là sơn lâm, nhìn một cái, không có phần cuối. Có thể là ba người lại giống như phảng phất không tại cung điện cổ kia bên trong. Nhìn chung quanh một chút, tam đạo thân ảnh tại thời khắc hướng phía một đơn thuốc hướng mà đi. Trọn vẹn mấy trăm dặm về sau, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa thành trì. Lúc này, Diệp Phù hơi sững sờ nói, cái này là Cửu Quân Thành. Mục Vân lúc này ánh mắt cũng là nhìn lại. Đúng là Cửu Quân Thành. Hắn nhóm đi ra cái này nhất khắc, ba người đứng giữa không trung, đều là thần sắc kinh nghi bất định. Không hiểu thấu tiến nhập cung điện cổ kia bên trong, không hiểu thấu từ kia địa phương cổ quái lại xuất hiện tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Hơn nữa, những cái kia chúa tể cảnh như thế nào bị giết kia các loại giao chiến chiến trường, đến cùng là cái gì tình huống, ba người lúc này có thể nói đều là không hiểu ra sao. Diệp Quân lúc này nói, thời kỳ hồng hoang ẩn giấu đi cực lớn bí mật, chỗ kia có thể là thời kỳ hồng hoang một chỗ chiến trường còn sót lại hình chiếu. Cung điện cổ kia nên là tiền nhiệm là một kiện pháp bảo cường đại, bằng vào chúng ta ba người tầm mắt cùng thực lực là căn bản nhìn không thấu. Dù sao an toàn đi ra, dù sao vẫn là chuyện tốt. Diệp Phù cũng là gật đầu nói, không sai. Tiêu Diêu Thánh Khư vốn là hồng hoang cổ đại lục xúc định, quá nhiều chưa biết cùng chưa giải, cũng không phải ta nhóm toàn bộ có thể biết đến. Cũng may nhìn thấy Cửu Quân Thành, chí ít chúng ta bây giờ là tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Diệp Quân cười cười nói, đi vào thành ăn bữa ngon. Diệp Phù nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, lần này ba người chúng ta cùng một chỗ, tỷ ta để hai người có thể là trở về Diệp tộc. Ngươi xác định cùng chúng ta cùng một chỗ, đoạn đường này cũng coi là nhờ có ngươi, ta nhóm mới có thể sống sót. Như quả ngươi là giả mạo Mục Vân tiến nhập Diệp tộc, thật hồi chết. Mục Vân lúc này lại là cười nói, hảo muội muội, tốt đệ đệ, yên tâm đi. Ca ca ta thật là Mục Vân, từ nhỏ đến lớn, Mục Vân đều là lẻ loi một mình. Huyết mạch nhốt duyên cơ hồ đối Mục Vân mà nói, không có. Mặc kệ là năm đó tại Bắc Vân Thành Mục Gia, Nam Vân Đế Quốc Mục Gia còn là tại nhân giới bên trong Mục tộc. Cho đến hôm nay, Diệp Phù, Diệp Quân mới tính được là hắn ban đầu thân nhân. Biểu đệ biểu muội đi thôi, mời biểu ca ăn bữa ngon. Mục Vân cười ha ha nói. Hiện tại tiêu sái, chờ tiến Diệp tộc bên trong có ngươi được. Diệp Phù tức giận nói. Chỉ là chuyện cho tới bây giờ, tỷ đệ hai người ngược lại là đánh trong đáy lòng hy vọng. Mục Vân là thật Mục Vân. Trên đường đi, ba người song hành tốc độ cũng không nhanh. Ngươi nói mình là Mục Vân, cùng chúng ta nói một chút. Những năm gần đây tao ngộ, Diệp Quân cười hỏi. Ta một mực biết rõ tiểu di phu có cái nhi tử, có thể là giấu rất sâu. Ta hỏi qua phụ thân mấy lần, đều bị phụ thân quát mắng, không cho ta hỏi. Diệp Phù cũng là nói, không sai, liên quan đến Mục Vân sự tình. Chà, đại bá cùng nhị thúc đều tựa hồ cố ý giấu diêm, phảng phất cái gì thiên đại sự tình. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 387 chương 3849 ta muốn nghe cố sự. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là nhìn không được cười nói. Cái này nói rất dài dòng, ta nhóm có thời gian nghe. À đúng rồi, Mục Vân cười nói. Đã như vậy, liền cùng để muội muội nói một chút. Ca ca những năm gần đây tao ngộ chuyện này, còn là từ một cái phấn viết nói lên một cái phấn viết hả? Diệp Phù cùng Diệp Quân một mặt không giải. Ba người một đường kết bạn đi bộ, đi đến cửa quân thành bên ngoài. Mục Vân đánh gãy chính mình giảng thuật, nói: cửa quân thành là quân tộc địa bàn, các ngươi hai cái là Diệp tộc đích hệ tử đệ, quân tộc người không hồi ám sát các ngươi, yên tâm đi. Diệp Phù lại là cười nói: cả cái Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong, nhân khẩu quá ngàn vạn thành trì, đại khái hơn ngàn tòa, cái này dạng thành trì đều có Diệp tộc sinh ý cùng căn cứ chỗ, không cần kinh ngạc. Quân tộc cũng là như thế. Tiêu Diêu Thành thuộc về Diệp tộc, có thể là cũng có quân tộc sản nghiệp đâu. Mặc dù bảy đại gia tộc đối địch, có thể là cũng còn chưa đạt tới dương cung bạc kiếm tình trạng, nên chuyện hợp tác còn là đến hợp tác. Nếu không Tiêu Diêu Thánh Hư sớm đã bị những giới khác vực cho xâm lấn, đã là đối địch cũng là hợp tác. Loại quan hệ này ngược lại là kỳ quái. Đương nhiên cũng không thể nói tuyệt đối an toàn, quân tộc có cơ hội còn là sẽ làm mất chúng ta. Diệp Quân không để ý nói. Bất quá cũng không cần lo lắng. Nếu là tại cửa quân thành bên trong, ta nhóm chết rồi, kia quân tộc cũng phải uống một bình. Ba người kết bạn tiến nhập thành bên trong. Lớn như vậy cửa quân thành quy mô tự nhiên là không cần nói nhiều. Đường đi bên trên, lui tới, ngựa xe như nước. Diệp Quân nhìn không được nói. Mục Vân, ngươi mới vừa nói đến tiên giới, sau đó thì sao? Diệp Quân đối Mục Vân rất là cảm thấy hứng thú, càng nghe càng mê muội. Chờ sau này có cơ hội, ta nhất định cho kinh nghiệm của ngươi viết quyển sách, lưu truyền rộng rãi, ha ha ha. Diệp Phủ lại là cười nói. Vạn nhất đây đều là thêu dệt vô cớ, ngươi cũng tin vậy thì càng thích hợp viết thành thư a. Ha ha ha. Ba người tiến nhập thành bên trong, quanh đi quẩn lại phía dưới, đi đến thành bên trong trên một con đường. Đầu này đường đi cũng không phải là đại lộ, có thể là người lưu vẫn ý như cũ không ít. Đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng, rất là làm người khác chú ý. Diệp Phù dẫn đường đi đến đường đi một góc, một tòa màu đỏ thắm đại môn lúc này đóng chặt. Đi ra phía trước, Diệp Phù nhẹ gõ nhẹ môn. Không bao lâu, một thân ảnh đi ra. Diệp Phù lúc này đưa ra một tấm lệnh bài, nói khẽ. Diệp Quân giờ khắc này ở bên cạnh, nói khẽ. Cái này là ta nhóm Diệp tộc lệnh bài. Mỗi một đạo lệnh bài đều là ẩn chứa một luồng hồn phách, cùng bản thân hồn phách khí tức tương đương, thuộc về chuyên môn thân phận chứng nhận. Lệnh bài làm giả không được, người cũng làm giả không được. Kia người tiếp nhận lệnh bài, sau khi kiểm tra, hướng về Diệp Phù chiếu tới. Chỉ thấy trên lệnh bài tại thời khắc xuất hiện hai cái chữ cổ. Diệp phủ kia người thấy cảnh này, lập tức đóng lại đại môn tiến nhập phủ để bên trong. Diệp quân lần nữa nói. Cái này là nghiệm chứng lệnh bài có phải là tỷ tỷ. Sau đó lại nghiệm chứng lệnh bài thật giả. Xác định lệnh bài là thật. Liền đi. Mục Vân nội tâm âm thầm kinh ngạc. Nói cách khác, Diệp phủ cùng lệnh bài cần nghiệm chứng. Lệnh bài còn là đi qua nơi đây quản sự nghiệm chứng. Song trọng bảo hiểm. Ví như Diệp tộc này các đại gia tộc quả nhiên là cẩn thận. Bất quá nghĩ đến cũng là, nơi này dù sao cũng là Tiêu Diêu Thánh Khư, lại là cửa quân thành. Không bao lâu, phủ đệ đại môn mở ra. Chỉ thấy một tên nhìn lược hiển hơi mập trung niên nam tử. Vượt bước mà ra. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Khom người nói. Cửa quân thành. Diệp khiếu phủ. Tham kiến phủ tiểu thư lên đi. Diệp phủ lúc này. Trực tiếp vào phủ đệ bên trong. Lớn như vậy phủ đệ. Ba tiến ba ra. Tại cách này phồn hoa cửa quân thành bên trong. Chiếm được một chỗ cắm rùi. Đúng là không đơn giản. Lúc này phủ đệ bên trong. Một tên hộ vệ. Gia đinh đều là khom người thi lễ. Diệp phủ là Diệp tộc hạch tâm tử đệ. Thân phận địa vị có thể nói cực cao. Cửu quân thành là Diệp tộc tiến vào hơn ngàn tòa thành trì bên trong một tòa mà thôi. Nơi đây quản sự nhìn thấy Diệp phủ cũng phải quỳ xuống. Càng miễn bàn những này người. Mục Vân trong lòng cũng là sáng tỏ. Các đại thành trì bên trong quản sự. Không khác là cửu phẩm quan tép diêu. Mà Diệp phủ. Diệp quân. Kia liền là công chúa hoàng tử đồng dạng địa vị. Diệp phủ mở miệng nói. Diệp khiếu phủ. Thuộc hạ tại. Thông chi Tiêu Diêu thành bên kia. Ta cùng Diệp quân an toàn báo cách bình an. Thuộc hạ minh bạch. Diệp phủ lần nữa nói. Đồng thời. Nói cho Tiêu Diêu thành bên kia. Phi hoàng thần tông người. Cùng hồn tộc người. Ra tay với chúng ta. Làm cái kia bên cạnh phái một số người đến. Đồng thời, mật thiết quan tâm hư vô pháp thiên tình huống bên kia. Phái người kiểm tra thêm. Vân Diệp quân lúc này cười nói. Ta nhóm đến sự tình. Tận lực giữ bí mật. Mặt khác, chuẩn bị một ít hảo tửu thức ăn ngon. Ta muốn nghe cố sự. Nghe cố sự Diệp khiếu phủ hơi xứng sờ, vẫn như trước là chắp tay đồng ý. Vào giờ phút này, phủ để bên trong đám người dần dần tản ra. Diệp phủ, Diệp quân, Mục Vân ba người thì là đi đến hậu viện một tòa lương đình hạ, lặng lặng chờ đợi. Mục Vân tiếp tục nói a. Diệp quân cười nói, không nghĩ tới, ngươi thế mà kinh lịch đặc sắc như vậy. Ta nhóm liền không giống. Từ xuất sinh bắt đầu. Tự tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Tu hành. Học hỏi kinh nghiệm. Ngày qua ngày. Cho tới hôm nay. Ngươi đoạn đường này. Thật là truyền kỳ. Từ tiểu thối thể bắt đầu. Đạp vào võ đạo. Hiện tại cũng là chúa tể cảnh. Mục Vân lại là cười nói. Ta ngược lại là hy vọng cùng các ngươi cùng một chỗ đâu. Ngươi thật lịch kiếp cửu sinh cửu thế. Diệp phù hiếu kỳ nói. Trước kia phụ thân mang ta hội mục tộc bên trong. Không biết rõ phụ thân dùng biện pháp gì. Ta là dùng phân thân ngưng tụ. Lịch kiếp 7 lần. Kết quả. Mục tộc xuất hiện 3 động. Ta mới là chân thân đi lịch kiếp sau cùng 2 lần. Tiên vương một thế. Hiện nay một thế vậy coi như là viên mãn sao. Diệp quân vội vàng nói. Ta cũng không biết. Mục Vân lắc đầu nói. Theo đạo lý nói. Mặc dù phân thân lịch kiếp. Có thể là cũng là ẩm chứa ta nguyên bản hồn phách. Nên là chắc chắn. Có thể là hiện nay cái này thứ 9 thế. Viên mãn không viên mãn, ngược lại là không rõ ràng. Hơn nữa, đời thứ 8. Khả năng không viên mãn, hội dẫn phát hậu quả gì cũng không biết. Mục Vân đối Diệp phủ cùng Diệp quân không có cái gì giấu riêng. Quá mộng ảo Diệp quân nhìn không được tán thán nói cửu sinh cửu thế, để hoàn thành mệnh số, có thể là mệnh. Số là cái gì cũng không biết, chuyện này quả thực là ma huyễn. Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Đúng là ma huyễn. Không bao lâu, Diệp khiếu phủ phái người đưa tới mỹ vị món ngon. Những này có thể không là bình thường mỹ vị món ngon. đến hắn nhóm cái này các loại cảnh giới, đã sớm là ít cốc không ăn, có thể là ở giữa thiên địa thịt thú vật, rượu ngon, hoa quả tươi, lại là ẩm chứa chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa tu võ người lại cũng không phải là chảm đoạn thất tình lục dục, ăn uống cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Ba người một bên ăn một bên uống, trò chuyện quên cả trời đất. Mà trong lúc nhất thời, Diệp Phủ cùng Diệp Quân nghe Mục Vân giảng thuật, chỉ cảm thấy bất khả tư nghị, thậm chí là mười phần nổi sóng chập trùng. Nội tâm càng là sinh ra một cỗ, trước mặt tự xưng là Mục Vân người, thật là Mục Vân cảm giác mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 387 chương 3850 lại lần nữa đi Lương Đình Hạ. Diệp Quân cầm bầu rượu lên, đứng dậy, một mặt ao ước vỗ Mục Vân bả vai, nhìn không được nói: ao ước a, cả ngươi làm sao làm chín cái phu nhân a, dạy ta một chút đi, ta cũng muốn a. Diệp Quân sắc mặt hồng nhuận, nhìn không được nói: đặc biệt là kia cái gì, Tần Mộng Giao, hiện tại có thể là Phượng Hoàng tộc Băng Hoàng nhất mạch đại diện tộc trưởng, ngư không được cái này đều có thể bị ngươi cho hàng phục rồi. Mục Vân cười ha ha nói: mị lực lớn, không có cách nào. Đêm đã sâu vô cùng, ba người dần dần tán đi, phủ đệ bên trong cũng là dần dần an tĩnh lại. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Mục Vân mới vừa thức tỉnh, đầu có chút choáng váng, lung la lung lay đứng dậy, ra lầu các, đi đến đình viện bên trong. Mục công tử, một gã hộ vệ đi lên phía trước, chắp tay nói: Diệp Phù tiểu thư cùng Diệp Quân thiếu gia đi tới Cửu Quân thành bên trong, cha nhìn một ít sự việc cần giải quyết, Mục công tử nếu là cần ra ngoài đi đi, tùy thời thông cáo chúng ta. Đa tạ tại phủ để bên trong đi một vòng, Mục Vân cuối cùng đi đến một mảnh hoa viên bên trong, khoanh chân ngồi tại trong lương đình. Tiến nhập Tiêu Diêu Thánh Khư đến bây giờ, hắn đều không có kịp hào hào dừng lại, vững chắc chính mình tu vi cùng thực lực. Hiện nay đi đến hóa thiên tứ trọng cảnh giới, chúa tể đạo 40 mét. Hai đầu chúa tể đạo tăng phúc cũng là làm cho Mục Vân thu hoạch không ít. Mà Mục Vân cũng là chuẩn bị hào hào dừng lại tìm hiểu một chút chính mình hiện nay thân bên trên toàn bộ giới quyết. Hiện nay, trường khống thuần thuộc nhất chính là hư diệt táng thần kiếm quyết. Bốn thức đầu đã là rõ ràng trong lòng. Mà theo mình tới đạt hóa thiên tứ trọng cảnh giới, bốn thức này uy lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Mà sau tứ thức bạo phát cũng là cần chính mình tăng tốc bước chân. Còn nữa chính là thực nhật bá thiên thuật. Này thuật vốn là bất phàm, cần Mục Vân ngưng tổ bá văn, trọng yếu nhất là phòng ngự cường đại. Đương nhiên, nhục thân cường hoành, bá văn ngưng tụ đầy đủ mạnh, công kích kia tính cũng là sẽ có được cực lớn đề thăng. Còn nữa chính là đại hoang già thiên thủ cái này nhất môn giới quyết, mặc dù là tàn quyển, có thể là uy lực lại là cực kỳ cường đại. Cái này nhất môn tàn quyển nếu là tu thành, chí ít tại hóa thiên cảnh cấp bậc là có thể bộc phát ra cực kỳ cường đại lực sát thương. Sau cùng thì là Hoàng đế kinh. Hoàng đế kinh chủ yếu là tăng tốc chúa tể đạo tăng tốc cùng với chúa tể đạo cố định. Vẹn vẹn là cái này một điểm đối với chúa tể cảnh đến nói liền là lớn nhất lực hấp dẫn. Có thể tăng tốc chúa tể đạo đi tới cùng chúa tể đạo ổn định, cái này là nhiều ít chúa tể cảnh tha thiết ước mơ sự tình. Hoàng đế kinh bên trong nói, chú đạo chính là chỉ đại chú tạo chúa tể đạo, mà cái gọi là thông thần thì là vững chắc chúa tể đạo cường độ. Đã có thể chú đạo, lại có thể thông thần, hơn nữa hết thầy phân năm quyền, đối ứng hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh, phạt thiên cảnh, phong thiên cảnh ngũ đại chúa tể đạo cảnh giới. Mục Vân đã là hạ quyết tâm, thời gian kế tiếp sẽ dùng Hoàng đế kinh làm hạch tâm, thành vì tiến giai quan trọng nhất. Còn nữa chính là Đông Hoa đế ấm, đế chấn thương mang cùng đế phong vạn cương hai loại thần thông thi triển ra cường. Đế chấn thương mang có thể chấn áp so với mình cảnh giới thấp, cũng có thể cho so với mình cảnh giới cao hơn võ giả một loại áp chế lực. Mà đế phong vạn cương thì là có thể dùng đại ấn phong người. Cả hai kết hợp uy lực cũng là cực mạnh. Trừ cái đó ra, chính là thương đế chi nhãn cùng hoàng đế chi nhãn phối hợp. Không gian cùng thời gian công kích phối hợp. Có thể bạo phát uy lực. Mới là tối cường. Chu tiên đồ bên trong, vạn nguyên lực lượng, ngưng tụ thành vạn nguyên chi quyền, công kích cũng là bá đạo. Hơn nữa, liên quan đến tại vạn nguyên lực lượng, mục vân minh bạch, còn có rất lớn khai phát không gian. Có lẽ tương lai, mình có thể tự sáng tạo nhất môn vũ quyết. Còn nữa chính là luân hồi chi môn cùng thái cực chi đạo vận chuyển. Đây cũng là mục vân lớn nhất sát chiêu. Thái cực chi đạo uy lực bạo phát, không gì sánh kịp. Nếu không phải thái cực chi đạo, tại đứng trước hồn tiêu nhiên thời điểm, chết khả năng cũng không phải là hồn tiêu nhiên, mà là hắn cùng Diệp Quân hai người. Trừ những này chính là kiếm thể tăng cường, hóa long chi thân, thương hoàng thần ý, những này phụ trợ tính. Suy nghĩ cẩn thận, những này kết hợp với nhau, hoàn toàn là có thể bộc phát ra rất cường lực lượng rất mạnh. Chỉ là cần chính mình đi trường khống. Mục Vân phân ra một luồng hồn phách tiến nhập Chu Tiên Đồ bên trong. Hiện nay Chu Tiên Đồ không gian tại hắn tiến nhập chúa tể cảnh về sau đã là mở rộng đến vạn dặm chỗ. Mà hắn hồn phách thể đi vào, hoàn toàn có thể tại cách này Chu Tiên Đồ bên trong diễn luyện các loại vũ quyết, tu hành qua. Một liền mấy ngày thời gian, Mục Vân đều là tại Chu Tiên Đồ bên trong tu hành tự thân vũ quyết. Mà Diệp Phủ cùng Diệp Quân, cái này mấy ngày cũng là đến xem qua hắn. Bất quá hai người đại đa số thời gian đều là tại cùng Cửu Quân Thành bên trong diệp tộc võ giả trao đổi cái gì. Cái này một ngày, Mục Vân tu hành bên trong, Diệp Phủ cùng Diệp Quân lại là cùng một chỗ đến. Thế nào rồi, hai người nhìn, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Phi Hoàng Thần Tông người đi đến Cửu Quân Thành kia, Mã Huyên dẫn đội đến. Mã Huyên là trước đó đuổi giết bọn hắn vì kia dẫn đầu dung thiên cảnh cường giả. Mã Huyên là dung thiên cảnh, ta nhóm diệp tục tại Cửa Quân Thành bên trong tòa trấn cũng không có dung thiên cảnh cấp bậc. Diệp Phù cao mày nói, quân tục biết rõ ta nhóm tỷ để hai người tại Cửa Quân Thành bên trong, cũng không hội đối với chúng ta như thế nào. Có thể là Mã Huyên nếu là biết rõ, sẽ động thủ. Mục Vân kinh ngạc nói, cái này đoàn người nếu là tại Cửa Quân Thành bên trong đồng thủ, diệp tục tuyệt đối sẽ biết rõ. Đến thời điểm Mã Huyên đám người chỉ sợ cũng căn bản chạy không xong. Phi Hoàng Thần Tông là đệ bát thiên đế, đế đằng phi người, đế đằng phi ngự hạ, có thể nói là tâm ngoan thủ lạc. Mã Huyên lần này coi như giết ta nhóm cũng là chết, có thể là không giết ta nhóm, đế đằng phi có lẽ cũng sẽ giết hắn. Mục Vân hiểu rõ. Cái kia hồn ảm tựa hồ cũng tới Diệp Quân lúc này nói. Bất quá, tên kia hiện tại bí mật, bọn thủ hạ tìm hiểu tin tức, chưa chắc là thật. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Cái này hồn ảm thật đúng là tạc tâm bất tử. Hồn tộc chuyến này toàn quân bị diệt, liền hắn còn sống, hiện tại còn không chịu từ bỏ. Mục Vân cũng minh bạch, thiên địa hồng lô lực hấp dẫn rất lớn. Hồn ảm cái này ra hỏa là không có khả năng từ bỏ. Diệp Phù hiện tại là thông thiên cảnh nhị trọng, hẳn là mạnh hơn hồn ảm. Nhưng nếu là Phi Hoàng Thần Tông người nhúc tay, kia Diệp Phù ốt còn không mang nổi mình ốt. Hồn ảm đến thời điểm tuyệt đối sẽ tìm lên chính mình. Đáng tiếc chính mình hóa thiên tứ trọng cảnh giới, nếu là đối mặt hóa thiên cửu trọng thập trọng đánh không lại chạy qua. Có thể là đối mặt thông thiên cảnh, Mục Vân không có sức. Chênh lệch quá lớn, hắn nhóm cũng chỉ là vừa tới. Diệp Phù lúc này mở miệng nói, ta nhóm nhận được tin tức, chính là trở về. Hiện tại những cái kia người hẳn còn chưa biết ta nhóm tại địa phương này, cho nên ta quyết định lập tức rời đi. Mục Vân lúc này mở miệng nói, ngươi mấy ngày trước đây chính là truyền lại tin tức hồi diệp tộc, hiện tại còn không có hồi âm sao? Theo đạo lý nói, các đại thành trì ở giữa truyền tống trận kết nối, không nên chậm như vậy. Nghe đến lời này, Diệp Phù cau mày nói, theo đạo lý nói, tin tức là nên là đến, Diệp tộc cũng nên người tới. Có thể là đúng là một mực không có người đến. Diệp Khiếu phủ bên kia cũng không có được tin tức. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 387 chương 3851 lại bị đuổi kịp. Mục Vân lúc này lông mày nhíu lại. Đã như vậy, ba người chúng ta lập tức rời đi Cửu Quân thành, cũng đừng dùng truyền tống trận, liền chạy về Tiêu Diêu thành đi, một ngày trở lại Tiêu Diêu thành cũng liền an toàn. Tốt u, v, quy, quy, mơ, Diệp Phù cùng Diệp Quân cũng là gật đầu. Phi Hoàng Thần Tông đột nhiên hạ sát thủ, thậm chí là chặn lại Thi Mỹ Quân dẫn đội Diệp tộc đám người, điều động võ giả. Chắc chắn không chỉ là Mã Huyên cái này một đội. Nếu là từ những thành trì khác truyền tống trận, nói không chừng bị bắt. Mục Vân đến bây giờ cũng không hiểu Phi Hoàng Thần Tông người vì cái gì hiện tại đối Diệp tộc tử để xuất thủ. Trên thực tế, liền Diệp Phù cùng Diệp Quân hai người cũng không biết rõ. Những năm gần đây Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, Diệp tộc cùng vài vị thiên đế quan hệ đúng là không tốt. Chỉ là dù sao Diệp tộc là Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong bá chủ, từng cái thiên đế công khai tối lấy ra vẻ. Kết quả là ngược lại là các đại thiên đế tổn thất nghiêm trọng hơn. Cho nên các đại thiên đế cũng là minh bạch, muốn vặn ngã Diệp tộc, những này ám sát không có ý nghĩa. Có thể là lần này lại đến. Cùng ngày đêm ở giữa, ba người chỉ là cáo chi Diệp Khiếu phủ, chính là trực tiếp lặng lẽ không có âm thanh rời đi. Rời đi Cửu Quân thành, tam đạo thân ảnh một đường hướng bắc mà đi. Cửu Quân thành ở vào Tiêu Diêu Thánh Khư tây nam phương hướng, mà Tiêu Diêu thành ở vào Tiêu Diêu Thánh Khư trung vực vị trí. Nếu là ba người đi đường, chí ít cũng là cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Chúa tể cảnh tốc độ đã là cực nhanh. Có thể là Tiêu Diêu Thánh Khư chỗ quá mênh mông. Cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư địa vực không thua kém một chút nào một đại thiên giới. Thậm chí so cửu đại thiên giới trong đó vài tòa càng rộng rãi. Tam đạo thân ảnh nhanh chóng rời đi, dưới bóng đêm ba người thân ảnh biến mất trong nháy mắt tại Cửu Quân thành. Một liền ba ngày thời gian, Cửu Quân thành như thế đã là khoảng cách bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Cách này một ngày, ba người đi đến một mảnh dãy núi nhỏ ở giữa, thân ảnh rơi xuống. Đi đường ba ngày, ta nhóm còn lượn quanh không ít đường. Đám người kia coi như đuổi theo, cũng hẳn là tìm không thấy ta nhóm. Diệp Quân ngồi tại một khỏa cổ thụ chém ra trên cành cây, mở miệng nói, lần này đi ra thật là không may cực độ, không về không chạy, đừng nói những này nói nhảm. Diệp Phù lúc này nói, lại có 7 ngày thời gian, ta nhóm liền có thể trở lại Tiêu Diêu thành. Đến thời điểm nhất định phải tại Tiêu Diêu thánh khư bên trong thanh lý Phi Hoàng Thần Tông người. Thanh lý vậy chỉ sợ là ngươi nhóm là không có cơ hội. Ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng cười lạnh vang lên. Ở giữa thiên địa, tư không xé sách, tứ đạo thân ảnh tại thời khắc đột nhiên xuất hiện. Cái này nhất khắc, Diệp Phù, Diệp Quân cùng Mục Vân ba người lập tức toàn thần giới bị. Tông Anh Thạc Diệp Phù lúc này thần sắc phát lạnh. Đám người kia thế nào đuổi theo vào giờ phút này? Tông Anh Thạc khẽ cười nói, chạy quả là nhanh, bất quá cũng may đuổi theo, nếu không chờ các ngươi trở lại Tiêu Diêu thành bên trong, thật đúng là phiền phức. Diệp Phù nghe đến lời này, sắc mặt âm trầm. Tông Anh Thạc cũng là thông thiên cảnh, tuy nói nàng đánh trong đáy lòng xem thường cái này người, có thể là không thể không thừa nhận Tông Anh Thạc cảnh giới cao hơn nàng, thông thiên tam trọng cảnh giới. Mà hắn bên cạnh người ba người trước đó hắn nhóm cũng đã gặp. Tông Hoành, Tông Anh Thạc đệ đệ, hiện nay hóa thiên thập trọng cảnh giới. Kia Cửu Kim Ca cùng Mã Tuấn hai người đều là hóa thiên thất trọng, hóa thiên ngũ trọng cảnh giới cấp bậc. 4-3, hắn nhóm phần thắng rất nhỏ. Hơn nữa, phải chăng còn có những người khác đến? Tông Anh Thạc lúc này cười nói, Diệp Phủ, Diệp Quân, thúc thủ chịu trói đi. Nếu không ngươi nhóm hẳn phải chết không nghi ngờ. Bằng bốn người các ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Phù khẽ nói. Cũng không chỉ là chúng ta bốn người. Mã Huyên trưởng lão cũng đang trên đường tới. Hắn nếu là đến, ngươi nhóm ba người sẽ chỉ chết càng khó. Đánh sắm đi thôi. Diệp Quân lúc này cầm kiếm khẽ nói. Ta nhìn liền ngươi nhóm bốn người gặp vận may đụng đến ta nhóm ba đối bốn, sợ ngươi hay sao? Hử, Tông Anh Thạc lúc này hử lạnh nói. Ta Tông Anh Thạc là không bằng ngươi nhóm thiên tư thông minh. Có thể là thì tính sao? Kết quả là ngươi nhóm không phải là cắm trong tay ta. Lời này làm thời thượng sớm. Diệp Phù lúc này cầm kiếm dây lát ở giữa xếp ra. Chuyện cho tới bây giờ càng là kéo dài càng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Diệp Phù trực tiếp thẳng hướng Tông Anh Thạc. Tông Anh Thạc mặc dù là thông thiên cảnh tam trọng, có thể nàng hiện tại cũng là thông thiên cảnh nhị trọng. Nếu thật là cứng đối cứng đánh lên, nàng chưa chắc không phải là đối thủ. Diệp Quân đi đến hóa thiên bát trọng, lúc này trực tiếp thẳng hướng Tông Hoành. Mà kia Cửu Kim Ca cùng Mã Tuấn hai người thì là trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân. Cẩn thận một chút, Mã Tuấn, cái này tiểu tử cùng trước đó không giống. Nghe đến lời này, Mã Tuấn cũng là ánh mắt lấp lói nói. Hắn nhóm ba ngày ngày đó đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhất định là tại cung điện cổ kia trong không gian thần bí được cái gì chỗ tốt cực lớn. Giết hắn, ta nhóm liền biết. U Vinh Quy Quy Mơ. Cầu Kim Ca cùng Mã Tuấn hai người nhìn chằm chằm Mục Vân, ánh mắt cơ hồ là phóng xuất ra quang mang tới. Lúc này Mục Vân tay cầm bão tàn kiếm, lại là không có bất kỳ chủ quan. Hai gia hỏa này có thể không phải dễ đối phó như vậy. Nếu như chỉ là hai cái hóa thiên ngũ trọng cấp bậc chúa tể, hắn ngược lại là hoàn toàn không kém. Có thể là hóa thiên thất trọng cảnh giới, thực lực có thể là không phải bình thường. Giết lúc này, Cửu Kim Ca quát khẽ một tiếng, thân ảnh dây lát ở giữa xếp ra. Một cỗ cuồng lang khí thế dây lát ở giữa nhào về phía Mục Vân. Sát na ở giữa, điên cuồng thiên địa giới lực súng động. Mà Cửu Kim Ca bàn tay bên trong xuất hiện nhất đạo thiết sử, hướng thẳng đến Mục Vân. Một chỗ tử nện xuống tới, oanh, bão tàn kiếm chém ra kim quang lấp lóe, Mục Vân thân thể rút lui. Mã Tuấn lúc này lại là thừa cơ mà bên trên. Hai người mặc dù chênh lệch cảnh giới nhị trọng, có thể là phối hợp lại là hết sức ăn ý. Hiển nhiên thường xuyên cùng một chỗ. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại địa ầm ầm nổ vang ra tới. Mục Vân thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía thân trước. Thực nhật bá thiên thuật một tiếng oanh minh. Mục Vân bên ngoài thân, bá văn ngưng tụ, phảng phất bao trùm toàn thân, ngưng tụ thành nhất đạo khải giáp. Mà lúc này Thương Hoàng Thần Y cũng là hiện lên ở thân thể mặt ngoài. Hiện tại có thể không phải một bước thử thời điểm. Một cái sơ sẩy khả năng hồi chết. Hơn nữa kéo dài thêm, Mã Huyên những cái kia người đến, ba người bọn họ mới thật là không đường có thể trốn. Ngay sau đó, Đông Hoa Đế Ấm dây lát ở giữa triệu ra áp hướng hai người. Thiên địa hồng lô tại thời khắc cũng là lấp lóe ra quang mang, sôi trào mãnh liệt. Mục Vân lại lần nữa huy kiếm giết ra. Cầu Kim Ca lúc này thiết sử huy động, nhất đạo giới lực hồng lưu trực tiếp hướng về Mục Vân nện xuống. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng truyền ra đến ở giữa. Cả cây sơn mạch ở giữa, từng tòa sơn phong sụp đổ, hóa thành đá vụn, rơi lả tả trên đất. Chịu chết đi. Mã Tuấn lúc này sát khí bành trướng. Hừ, Mục Vân hừ lạnh một tiếng, kiếm thể tứ đoán cùng bão tàn kiếm ý cảnh dung hợp. Tư diệt táng sơn hà một kiếm ra. Sát na ở giữa, bốn phía hư không phảng phất là bị thân kiếm kéo theo. Tại thời khắc dũng động đến cùng một chỗ, triệt để ngưng tụ. Tư diệt táng thần kiếm quyết để ngũ thức. Tại Mục Vân đi đến hóa thiên tứ trọng cảnh giới về sau, cái này nhất thức rốt cuộc có thể thi triển đi ra. Kiếm khí gào thét, dây lát ở giữa bao phủ Mã Tuấn thân thể. Mà giờ khắc này, Mục Vân lại là thôi động Đông Hoa Đế Ấn cùng Thiên Địa Hồng Lô áp chế dây dưa Cửu Kim Ca. Mình cảm ơn.